lặng thinh quán vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng mong manh rụng trên phím cây dương cầm, như chính em buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều mấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Mong vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ, ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm. Trên tim mình chẳng đâu vô tình để phôi phai màu ký ức, đã lâu rồi mà cứ hy vọng anh biết không, em chắc sẽ thôi chờ mong. Chẳng sẽ thôi chờ mong.